Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 599, trời đông giá rét. Hạ, chinh chiến ở khắp mọi nơi, diệt đi tất cả thiên long thiết kỵ, thánh địa Merizoa bên trong lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực. Sở dịch tùy ý đánh giết lấy nơi này thiên long người. Giống như là cắt cỏ đồng dạng, mà thiên long người bên trong chỉ có số ít cường giả có thể cung cấp cho sở dịch chất dinh dưỡng. Để hắn đến bắn ra nuôi mình mới, pháp tắc mảnh vỡ. Mà vừa mới bắt đầu thu hoạch thiên long người thời điểm. Sở dịch coi là thiên long người bên trong có thể có người tốt. Tỉ như hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo phụ thân. Cùng đa số thiên long người cũng không phải là cá mè một lứa. Thế mà sở dịch ý nghĩ là sai lầm. Tối thiểu trong thế giới này thiên long người liền không có người tốt. Có thể là bởi vì thiên long người giáo dục duyên cớ đi. Cho nên lãng phí hơn một giờ thời gian. Sở dịch giải quyết hết trên cái thế giới này tất cả thiên long người. Thiên long người biến mất. Hải quân giống như là mất đi ỷ vào. Tăng thêm quân cách mạnh sớm thì thẩm thấu đến hải quân nội bộ. Sở dịch muốn tương lai khẳng định là thuộc về quân cách mạnh. Dù là quân cách mạnh cán bộ đều bị sở dịch giải quyết hết. Đương nhiên, sở dịch không định diệt trừ còn thừa quân cách mạnh. Không có nghĩa là hắn chuẩn bị đem Dragon thả trở lại. Long tổng tới nói vẫn là một cái rất tốt thí nghiệm mục tiêu. Vegapunk tại sở dịch trong thế giới linh hồn, mỗi ngày ngay tại dùng Dragon tiến hành nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra chánh thức hoàn mỹ trái ác quỷ tới. Như vậy tiếp đó, sở dịch thì muốn đi trước chỗ này thế giới, nhìn xem chỗ này thế giới bản nguyên, cái kia, chúa tể, thân thể, từ đầu đến cuối. Sở dịch đều không có quên chính mình tiến về chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới mục đích là cái gì? Đáng tiếc, kết quả cuối cùng cùng sở dịch trong tưởng tượng một dạng. Chúa tể, thân thể đặt ở chỗ đó. Nhiều như vậy, thần đều không có cách nào hấp thu. Tu La Ma tượng đồng dạng không có cách nào hấp thu. Bằng hắn một cái nhiều nhất là bán thần, cấp bậc tồn tại. Muốn thăm dò, chúa tể, thân thể ảo diệu, hoàn toàn cũng là không thể nào sự tình. Bất quá, biết, chúa tể, thân thể đối với mình không dùng về sau. Sở dịch lại là không có nản chí. Nguyên nhân chính là sở dịch dò xét, chúa tể, thân thể thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới khách đến thăm. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là cái nào đó, thần. Quân cờ. Tiến về chỗ này hải tặc thế giới mục đích, đơn giản cũng là giúp, thần, xử lý một ít chuyện thôi. Biết cái này, thần, cũng là nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần. Sở dịch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn giết chết hắn quân cờ. Sau đó, ngược dòng tìm hiểu con cờ này bản nguyên, sở dịch chính là phát hiện một cái vô cùng có ý tứ thế giới. Mặt khác một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới đã có thể thăm dò đến mặt khác hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, vì sao không nhìn tới nhìn đâu? Qua trong giây lát, sở dịch bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là đạp vào mặt khác một cái đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hành trình, mà tại sở dịch ban đầu vốn trong thế giới. Khoáng thế chi chiến rõ ràng là tại sát thiên, đoàn hải tặc lãnh đạo phía dưới bắt đầu. Cứ việc, Tu La, vẫn chưa trở về. Sát thiên, đoàn hải tặc đối đãi thiên long người thái độ vẫn là đồng dạng. Tiêu diệt thiên long người cũng trở thành rất nhiều người nguyện vọng. Nhưng muốn nói, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người đều là phiền chán thiên long người thống trị. Phiền chán thiên long người ngạo mạn lời nói, cũng không thể nói như vậy. Nói thế nào, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển cho tới bây giờ nhân số đều tương đối nhiều. Tất cả mọi người ý nghĩ muốn đều là giống nhau, vậy thì thật là gặp quỷ. Tổng tới nói, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người chia làm 3 cấp độ. Bọn họ đều có lật đổ thiên long người thống trị ý nghĩ. Cấp độ thứ nhất đại biểu cũng là Tiger, Hancock, những người này đã từng cũng là thiên long người nô lệ. Tiger cùng Hancock bọn họ vô cùng giải thiên long người đáng giận. Tăng thêm nô lệ thời kỳ cái kia đoạn thời gian, quả thực liền không phải là người tra tấn. Nhớ tới trên thân đã từng nô lệ ấn ký, Tiger cùng Hancock mạnh như vậy vùng biển đỉnh cấp cường giả, đều không có cách nào rất tốt nắm chặt chính mình tâm tình. Cho nên, giống như là Tiger, Hancock trong những người này trong nội tâm ý nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là nô dịch người khác, thiên long người phải chết. Không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Bọn họ mục tiêu là vĩ đại. Hy vọng trên toàn thế giới không có nô lệ. Hy vọng đáng giận nô lệ chế độ có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Mà, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cấp độ thứ hai người, ý nghĩ đồng dạng là vĩ đại. Cái kia chính là Rayleigh dạng này so sánh có mộng tưởng người. Lúc trước theo vua hải tặc La Kiệt thời điểm, Rayleigh chính là cảm nhận được La Kiệt mị lực. Theo sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc bắt đầu chinh chiến. Rayleigh tự nhiên là phát hiện sở dịch trên thân mị lực. Cái kia chính là dũng khí. Không có người dám can đảm khiêu chiến thiên long người quyền uy. Sở dịch là trên toàn thế giới duy nhất dám can đảm khiêu chiến thiên long người quyền uy người. Đây chính là Rayleigh bắt đầu so sánh nhìn kỹ sở dịch nguyên nhân. Nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong đi. Hải quân bên trong đại đem Aokiji, Kizaru, Akainu đều là thiên long người bảo tiêu. Vô số hải tặc tại đại hải trình bên trong mạo hiểm. Không có người dám can đảm trêu chọc cao cao tại thượng thiên long người. Cho dù là tân thế giới bên trong, tứ hoàng, mơ ước muốn cải biến thế giới quân cách mạnh, đều là không có bất kỳ cái gì tàn sát thiên long người cử động. Những người này cũng không phải là cảm giác thiên long người là đáng yêu. Chỉ là cảm giác không cần thiết gây phiền toái. Chỉ là cảm giác không cần thiết trêu chọc thiên long người đáng sợ như vậy tồn tại mà thôi. Chỉ có sở dịch, chính diện khiêu chiến thiên long người chỉ có hắn. Hải tặc nguyên tác bên trong lắp phi, đơn giản cũng là hung hăng đánh thiên long người mà thôi. Không có nửa điểm giết chết thiên long người ý tứ. Về sau Rayleigh lại từ sở dịch chỗ đó nghe nói rất nhiều chuyện. Biết sở dịch chuẩn bị muốn lật đổ mục nát chế độ. Rayleigh lúc này mới phía trên, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền giặc. Bận rộn cho tới bây giờ đều không có chính thức về hưu. Mà tại, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, giống như là Rayleigh dạng này cảm nhận được sở dịch mị lực rất nhiều người. Cảm giác thiên long người thống trị xác thực mục nát người. Cũng có rất nhiều. Giống như là Mihawk, hắn trong đời chỉ có kiếm đạo mà thôi. Thế mà biết sở dịch ý nghĩ, Mihawk nguyện ý theo sở dịch cùng một chỗ chinh chiến tứ phương. Hiển nhiên nói rõ sở dịch ở phương diện này mị lực là đầy đủ. Sau cùng, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cái cuối cùng phương diện người. Muốn lật đổ thiên long người thống trị, hoàn toàn chính là vì tư dục mà thôi. Dạng này rất nhiều người, đa số đều là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong hạ tầng nhân viên. Từng tại tứ hải bên trong hoàn toàn không được coi trọng. Về sau thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc bị cải tạo. Cường hóa người, thiên long người hà a, cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Đừng quản là thiên long người thống trị thế giới, hoặc là thiên phượng người thống trị thế giới. Bọn họ đều là không có cái gọi là, chỉ có, sát thiên, đoàn hải tặc có thể thống trị thế giới lúc đợi. Mấy người này mới có thể trông thấy hy vọng, bởi vì bọn hắn cũng là, sát thiên, đoàn hải tặc người. Tương lai nếu là có thể lật đổ thiên long người thống trị lời nói, bọn họ rất có thể cũng là một đời mới thiên long người. Rất hiển nhiên, nhân tính bản chất cũng là tham lam. bọn họ vọng tưởng chính mình trở thành thiên long người về sau. Có thể giống như là thiên long người một dạng không kiêng nể gì cả. Mơ ước trở thành thiên long người về sau. Có thể trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Rayleigh bọn họ không phải không phát hiện những người này ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ mà thôi. Bọn họ cũng không có chân tướng là thiên long người như thế ương ngạnh. Rayleigh cũng không thể dùng một cái, có lẽ có, tội danh. Trực tiếp xử tử, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong những người này a. Bất quá những người này ngược lại để Rayleigh tỉnh táo. Biết cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy mộng tình. Có chính mình mục tiêu vĩ đại. Rất nhiều người đều là tự tư, tham lam. Cái kia giải quyết hết thiên long người về sau. Rayleigh bọn họ hiển nhiên là cần phải xử lý rơi nhóm người này. Giết gà dọa khỉ, để sát thiên, đoàn hải tặc thống trị thế giới biến đến càng thêm hoàn mỹ. Đằng sau, chinh chiến liền bắt đầu. Thực thiên long người đối thế giới nắm giữ, cũng không có mọi người trong tưởng tượng cường thế như vậy. Bọn họ đơn giản cũng là tên tuổi êm tai một số. Nắm giữ tư nguyên hơi chút nhiều một ít mà thôi. Làm thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép thiên long người lúc. Bọn họ thì là một đám yếu đáng thương gia hỏa. Riêng là Mihawk, Tiger, những thứ này đã sớm siêu việt vùng biển đỉnh cấp cường giả tồn tại. Tại bọn họ xuất lĩnh dưới giải quyết thiên long người thống trị. Quả thực thì cùng uống nước, ăn cơm một dạng đơn giản. Cuối cùng, tại sát thiên, đoàn hải tặc không có bất kỳ cái gì hao tổn tình huống dưới. Thiên long người thống trị thời đại kết thúc. Chỉ là sát thiên, đoàn hải tặc giải quyết hết thiên long người thống trị về sau. Cũng không có nói muốn thống trị thế giới ý nghĩ. Ngược lại là tại chính mình trong địa bàn chơi lên mất tích. Cái này để hải quân nguyên soái Sengoku rất là bối rối. Bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ giải quyết thiên long người thống trị về sau? Bọn họ muốn thanh tẩy toàn bộ thế giới. Cho nên tại làm chuẩn bị sao? Mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Trong nội tâm bối rối không gì sánh được. Hoàn toàn không hiểu, sát thiên, đoàn hải tặc người đến cùng là ý tưởng gì? Sengoku chính là tìm đến Gap, hỏi thăm một chút Gap ý tứ, mà Gap biết Sengoku lo lắng về sau, khóe miệng lại là hung hăng run rẩy một chút, nói ra, Sengoku, người cảm giác, sát thiên, đoàn hải tặc người muốn lật đổ thiên long người thống trị. Nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Là bởi vì thiên long người đáng giận sao? Sengoku nheo cặp mắt lại hỏi ngược lại. Nhưng mà lại là Gap dùng lực lắc đầu. Cho nên suy nghĩ một lát. Sengoku lần nữa thử dò hỏi. Đó là bởi vì thiên long người đã từng cùng bọn hắn có thù sao? Lại nghe Sengoku nói một đáp án. Gap thật sâu thở dài. Nói ra, thực cũng không phải là bởi vì những cái kia. Chỉ là bởi vì, Tu La, muốn giết chết tất cả thiên long người. Cho nên bọn họ lật đổ thiên long người thống trị. Giả dụ nói, đã từng, Tu La, không phải thiên long người nô lệ lời nói. Khả năng thiên long người coi như đem toàn bộ thế giới làm nhiều hỏng bét. Tu La, đều chưa hẳn hội nhìn thiên long người liếc một chút. Dù sao thiên long người đối với bọn hắn, sát thiên, đoàn hải tặc tới nói cũng là con kiến hôi mà. Thôi, đáng tiếc, thiên long người hoàn toàn chính là mình tìm đường chết. Thực có rất nhiều cường giả đều là thiên long người đã từng nô lệ. Chỉ là bọn hắn cũng không có, Tu La, một dạng ý nghĩ. Có đảm lượng tiến đến khiêu chiến thiên long người thôi. Sớm tại thật lâu trước đó, ta cũng cảm giác thiên long người xác thực là có chút quá phận. Nhưng ta cũng không có cùng ngươi nói. Như hôm nay long nhân đều bị giải quyết hết. Ta bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhõm đâu. Nói, Gap lại hướng về phía Sengoku mỉm cười. Hỏi, Sengoku, ngươi muốn về hưu sao? Lại một lần nheo cặp mắt lại. Sengoku ngưng trọng hỏi, Gap, ngươi muốn về hưu sao? thật là có dạng này cách nghĩ. Dù sao đã từng lão bằng hữu đều muốn về hưu. Từ trong ngực xuất ra một phong thư đến. Gáp tiếp tục vừa cười vừa nói. Rayleigh cái kia ra hỏa cho ta viết phong thư. Nói hắn chuẩn bị bắt trước, dâu trắng, cái kia ra hỏa ẩn cư. Từng tại Sabaody quần đảo thời điểm, Rayleigh cũng là ôm lấy ẩn cư ý nghĩ. Bây giờ Rayleigh cảm giác mình làm đủ nhiều. Tương lai, sát thiên, đoàn hải tặc không cần hắn. Liền chuẩn bị bắt đầu ở Sabaody quần đảo ẩn cư. Hỏi ta có phải hay không muốn đi qua? Vốn là ta là hơi có chút do dự. Bây giờ lại là không có chút gì do dự. Sengoku, làm ngươi có một ngày cảm giác được dã rời thời điểm. Không bằng, cùng đi Sabaody quần đảo đi. Nói xong, Gap cười lớn đi ra Sengoku văn phòng. Mà Sengoku nhìn lấy Gap rời đi bóng người. Không khỏi là có chút hâm mộ. Không sai, là hâm mộ. Gap có thể đi, nguyên nhân là hắn vốn là xử lý không nhiều lắm sự tình. Gặp tại hải quân bên trong cũng là một cái sức chiến đấu đáng sợ. Cũng là hải quân một mặt bảng hiệu mà thôi. Thế mà Sengoku khác biệt. Như hôm nay Long Nhân thống trị thời đại kết thúc. Hải quân cần phải đối mặt vô cùng nghiêm trọng khiêu chiến. Cái này liền cần Sengoku cùng Hạc thật tốt phối hợp. Không phải vậy hải quân muốn là biến mất tại trên toàn thế giới. Sengoku liền sẽ cảm giác cả đời mình nỗ lực đều uổng phí. Mặt khác, làm Sengoku cảm giác mình tiếp nhận nhân sinh bên trong trọng yếu nhất khiêu chiến lúc. Sở dịch bóng người thình lình là xuất hiện ở mặt khác một cái đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, mới vừa tiến vào chỗ này thế giới cảm giác là cái gì đây? Là lạnh, quả thực tựa như là có người sử dụng trái hi hi năng lực. Đóng băng lấy toàn bộ thế giới một dạng, nương tựa theo mạnh mẽ thân thể tố chất, sở dịch đều tại chỗ này trong thế giới cảm nhận được hàn ý. Chớ nói chi là trong thế giới này người bình thường, may mắn chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới giữ ấm biện pháp làm rất tốt, đa số người trong cái thế giới này mặt trong trời đông giá rét đều có thể cảm thụ nói ấm áp khí tức. Nhưng đa số người vĩnh viễn cũng là đa số người. Đa số người có thể cảm nhận được ấm áp. Không có nghĩa là không có số ít người tồn tại. Giống như là sở dịch trước mặt thì có một cái bị đông cứng chết hài tử. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi. Quần áo tả tơi đổ vào ven đường. Căn bản là không có người tiến lên để ý tới. Phi thường tò mò vì sao một đứa bé chết cóng tại ven đường. Ven đường người đi đường lại là coi như không nhìn thấy. Sở dịch nhấc chân lên chậm rãi đi hướng cái kia đông lạnh chết hài tử. Không muốn làm hắn bước chân thời điểm. Bỗng nhiên chính là có hai đạo nhân ảnh. Xuất hiện tại sở dịch trước mặt. Ta biết trong thế giới này có rất nhiều tốt bụng người. Đặc biệt là một đứa bé chết cóng tại bên đường thời điểm. Khó tránh khỏi có người lòng thông cảm hội tràn lan. Nhưng là có một chút ta nhất định phải nói cho ngươi. Đứa bé này là bị thần vứt bỏ người. Muốn là ngươi không sợ chọc phiền phức lời nói. Vậy ngươi liền tiếp tục đi. Nói xong, sở dịch trước mặt bên trong một người là một cái mời tư thế. Mà sở dịch nghe thấy người kia lời nói sau thì là mỉm cười. Lại có cái gọi là thần tài. Thế giới này rất có ý tứ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.